Vô địch kiếm vực, chương 1568, 1568, kiếp sau đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mình đấu, kỳ thực, hắn cũng không sợ cái này cụt tay nam tử. Tuy là hắn bây giờ bị cụt tay nam tử áp chế. Thế nhưng, hắn nếu như đem hết toàn lực, vẫn là có thể cùng cụt tay nam tử đánh một trận. Thế nhưng, vậy muốn chiến tới khi nào? Không thể dùng lục đinh thần hòa, không thể dùng tinh hà kiếm đồ. Hắn cùng với đối phương chiến nói, nhất định sẽ chiến đến thiên hoang địa lão. Dù sao hắn không có biện pháp đánh chết đối phương, mà đối phương nếu muốn giết hắn, hiển nhiên cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Kỵ heo thiếu nữ các loại, chờ, nữ hiển nhiên cũng biết đạo lý này, ngay sau đó liền muốn ra tay. Thế nhưng cái này lúc, một đạo thương mang đột nhiên chợt lóe lên, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên. Kỵ heo thiếu nữ các loại, chờ, bốn nữ ngoại trừ manh nữ bên ngoài, các nàng ba nữ tức thì bị rung động đến mấy trăm trượng có hơn. Cho dù là minh nữ, cũng bị đẩy lui có chừng trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp thần sắc tức thì không gì sánh được ngưng trọng. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia cầm thương nam tử thân lên. Thật mạnh, kỳ thực, không chỉ cái này cầm thương nam tử, cái kia Phạm Âm Vũ bên người những người này đều rất mạnh. Vô cùng mạnh mẽ, mà cái kia làm U Minh Điện nhị sứ một trong Phạm Âm Vũ lại có rất mạnh. Cẩn thận, người này là Thương Thánh. Ở nơi này lúc, manh nữ thanh âm đột nhiên ở Dương Diệp trong đầu vang lên. Người này thương đạo đã xuất thần nhập hóa, tuyệt đối không thể khinh thường. Thương Thánh. Dương Diệp cau mày, mà đang ở cái này lúc, cái kia cụt tay nam tử cũng là xuất hiện lần nữa ở tại trước mặt của hắn. Sau một khắc, một đạo hàn quang trong nháy mắt tới, Dương Diệp cổ tay khẽ động, nắp quan tài xuất hiện ở trước mặt của mình. Bành, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị rung động đến trăm trượng có hơn. Nhưng mà cái kia cụt tay nam tử cũng là lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đón lấy, lại là một đao hướng hắn bổ xuống. Lúc này đây, Dương Diệp không có tiễn trạch ngăn cản, mà là ôm nắp quan tài hướng trước mặt chợt chính là đập một cái. Đao cùng nắp quan tài vừa mới tiếp xúc, một khí lãng chính là chợt hướng giao nhau chỗ bộc phát ra. Dương Diệp cùng cụt tay nam tử trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Thế nhưng sau một khắc, hai người lại lập tức hướng kia này vọt tới. Cái này lúc, Dương Diệp cũng đánh ra phát hỏa. Lúc này, hắn lần nữa thúc giục yêu thần lực. Có yêu thần lực gia trì về sau, hắn lực lượng tức thì gia tăng rồi mấy lần. Lúc này, hắn lực lượng đã hoàn toàn không thua cái này cụt tay nam tử. Thế nhưng, hắn vẫn nằm ở bị động. Bởi vì cụt tay nam tử ý thức chiến đấu tốt hơn hắn nhiều lắm. Mà đối phương đao tốc độ quá nhanh. Hắn căn bản không pháp một kiếm phá vạn pháp. Tiêu hao. Hắn hiện tại cùng cụt tay nam tử đánh chính là tiêu hao chiến. Mà ở Dương Diệp cùng cụt tay nam tử chiến đồng thời. Một bên manh nữ bốn nữ cũng cùng cái kia cầm thương nam tử chiến đấu. Cầm thương nam tử thực lực. Không thể không nói vô cùng khủng bố. Một người một mình đấu manh nữ bốn người mà không chút nào rơi hạ phong. Phải nói. Ngoại trừ manh nữ bên ngoài, còn lại ba nữ căn bản không pháp cùng hắn đối kháng. Dương Diệp cũng đã nhận ra một màn này. Hắn biết, tiếp tục như vậy xuống phía dưới, khẳng định không được. Phải biết, còn có một cái địch nhân lớn nhất, trầm mặc nhất chớp mắt. Dương Diệp một kiếm đẩy lui cái kia cụt tay nam tử về sau. Nhưng sau vung tay phải lên, giống... Một đạo tiếng rồng ngâm đột nhiên ở bên trong chiến trường này vang vọng dựng lên. Đón lấy, một cái kim sắc cự long xuất hiện ở phía chân trời. Khi nhìn thấy này kim sắc cự long lúc, giữa sân mọi người đều là ngừng lại. Cái kia cầm thương nam tử cùng cụt tay nam tử nhìn về phía Dương Diệp. Trong mắt mang theo nghi hoặc màu sắc, không chỉ có bọn họ. Liền một bên kỵ heo thiếu nữ bốn nữ trong mắt cũng mang theo nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Đặc biệt kỵ heo thiếu nữ cùng giới nữ còn có quang nữ. phía trước Dương Diệp đem kim sắc cự long cho Lộng Tiêu Thất. Các nàng liền đã vô cùng hiếu kỳ. Hiện tại nhìn thấy Dương Diệp bà đem kim sắc cự long gọi ra, trong lòng các nàng càng thêm nghi ngờ. Kim sắc cự long xuất hiện về sau, lập tức hướng cái kia cầm thương nam tử vọt tới. Xà chỗ, cầm thương nam tử hai mắt híp lại. Sau một khắc, hắn tay phải cầm trường thương trong tay chợt cách khoảng không hướng về phía kim sắc cự long chính là đâm một cái. Ầm, không trung cái kia kim sắc cự long trực tiếp bị một thương này cho chấn địa lùi lại đủ số túc trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp thần sắc ngưng trọng không gì sánh được. Cái này cầm thương nam tử không phải bình thường mạnh mẽ a, xuất thủ tốc độ giải quyết. Ở nơi này lúc, manh nữ thanh âm đột nhiên ở trong sân vang lên. Thanh âm rơi xuống, nàng dẫn đầu hướng cái kia cầm thương nam tử vọt tới. Kỵ heo thiếu nữ cùng giới nữ còn có quang nữ tắc thì hướng cái kia cụt tay nam tử vọt tới. Các nàng rất tinh tường, cho dù có kim sắc cự long tương trợ, cũng là khó có thể đánh chết cái kia cầm thương nam tử. Bởi vì thực lực của đối phương quá quá mạnh, cho nên các nàng ba nữ quyết định trước trợ giúp Dương Diệp đánh chết cụt tay nam tử. So sánh với cầm thương nam tử, cái này cụt tay nam tử tốt hơn đánh chết một ít. Có kỵ heo thiếu nữ cùng quang nữ còn có giới nữ gia nhập vào, cái kia cụt tay nam tử tức thì rơi vào rồi hạ phong. Không, phải nói bên ngoài tức thì bị áp chế hoàn toàn. Dương Diệp so với cụt tay nam tử yếu, thế nhưng giới nữ không thể so với ngươi cụt tay nam tử yếu. Mà bây giờ lại là bốn đánh nhất, cụt tay nam tử làm sao có thể đánh thắng được. Không đến một hồi, cụt tay nam tử chính là đã liên tục bại lui. Mà một bên manh nữ thêm trên lên, kim sắc cự long mặc dù không có áp chế cái kia cầm thương nam tử, thế nhưng lúc này, cái kia cầm thương nam tử cũng không làm gì được manh nữ cùng kim sắc cự long. Một khắc đồng hồ về sau, cụt tay nam tử ở Dương Diệp bốn người vây công hạ đã không nhịn được. Mà liền tại đây muốn hoàn toàn bị đánh chết lúc, manh nữ bốn nữ cũng là đột nhiên biến sắc. Nhưng sau đồng thời tiêu thất ngay tại chỗ, Dương Diệp ngẩn người, nhưng sau vội vã đi theo. Rất nhanh, Dương Diệp cùng bốn nữ đi tới một mảnh khác chiến trường. Mảnh chiến trường này là huyết nữ cùng cái kia phạm âm vũ chiến trường. Ở mảnh chiến trường này bên trong, tràn đầy mùi máu tanh nồng nặc. Huyết nữ cùng cái kia phạm âm vũ đứng đối diện nhau, khoảng cách xa nhau không sai biệt lắm 300 trượng. Khi nhìn thấy giữa sân một màn lúc, không chỉ có manh nữ ba nữ, Dương Diệp khuôn mặt sắc cũng thay đổi. Bởi vì giờ khắc này, huyết nữ hai cánh tay không thấy. Không chỉ có như đây, tại đây khóe miệng vẫn còn ở không ngừng tràn đầy tiên huyết. Không hề nghi ngờ, huyết nữ thất bại. Dương Diệp nhìn về phía cái kia phạm âm vũ, trong mắt trước nay chưa có ngưng trọng. Nữ nhân này thực lực, có thể là hắn trước mắt mới chỉ người nhìn thấy bên trong mạnh nhất. Đạo bào lão giả cùng Tiêu Dao Tử tự nhiên không tính là. Dù sao hắn cùng với bọn họ chưa tính là chân chính gặp mặt quá. Mà lúc minh nữ các loại chờ nữ cũng tới đến rồi bên trong chiến trường này, U Minh Điện bên này không có chết người, phạm âm vũ bên này trừ bỏ bị Dương Diệp giết tên kia cụt tay nữ tử bên ngoài, người còn lại đều còn rất tốt. Đương nhiên kim sắc cự long này thì toán Dương Diệp bên này. Xa chỗ, phạm âm vũ thản nhiên nhìn liếc mắt huyết nữ. Huyết vực quả thật không tệ, bất quá với ta mà nói còn thiếu rất nhiều. Vừa nói, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Người ngược lại thật để cho ta có chút ngoài ý muốn. Cũng là ta sơ sót. Người tuy là thực lực không bằng nàng, thế nhưng một thân bảo vật cũng không thiếu. Hơn nữa còn có kiếm vực. Đương nhiên thực lực của ngươi cũng quả thật không tệ. Chẳng qua cũng tốt, nàng là chết ở chính mình sáng tạo kiếm kỹ phía dưới. Cái này đối với nàng mà nói, cũng coi như một cái tốt quy túc đi. Dương Diệp trầm giọng nói. Nàng rất mạnh, những lời này phát tự phế phủ. Như hắn không phải có tiểu thiên cho hắn bảo mệnh thiên nhãn thạch, hắn coi như dùng kiếm vực khẳng định đều đã treo. Phạm Âm Vũ nói, ở mảnh này đại lục, lịch sử tới nay, ngoại trừ Tiêu Dao Tử cùng kiếm vô cực bên ngoài, kiếm đạo của nàng thiên phú tối cường. Không đúng, kiếm đạo của nàng thiên phú kỳ thực không có chút nào so với hắn nhóm yếu. Đáng tiếc, trong lòng nàng chấp niệm quá sâu, thủy chung không pháp giải thoát chính mình. Như nàng có thể bỏ xuống trong lòng chấp niệm, đạt được Tiêu Dao Tử tâm cảnh, kiếm đạo của nàng sẽ thành ngay cả ta đều kiêng kỵ. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Biết nàng cùng ngươi giao thủ thì vì sao không cần kiếm ý sao? Dương Diệp lắc đầu, Phạm Âm Vũ nói, chính cô ta đem mình kiếm ý biến thành tàn tật. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu, Phạm Âm Vũ trầm mặc nhất chớp mắt. Sau đó nói, nàng không muốn đang luyện kiếm. Chuẩn xác mà nói, nàng không muốn ở sống. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, Dương Diệp trầm mặc, hắn lúc này mới đột nhiên nghĩ tới. Phía trước nữ tử đang cùng hắn đối với kiếm lúc, nhân ra căn bản là vô dụng kiếm ý, mà hắn dùng lưỡng chủng ý cảnh. Mà như đối phương dùng ý cảnh, gia trì kiếm ý kiếm tu, mới là chân chính kinh khủng kiếm tu. Như đối phương kiếm ý không có tiêu thất, dùng trên, lên, kiếm ý, không cần phải nói. Nắp quan tài đều không nhất định có thể chống đỡ đối phương cái kia nhất kiếm luân hồi. Cái này lúc, Phạm Âm Vũ đột nhiên nhìn về phía cái kia kim sắc cự long. Kim sắc cự long nhìn thấy Phạm Âm Vũ xem ra, trong mắt tức thì lộ ra sợ hãi màu sắc, nhưng sau trực tiếp chạy tới Dương Diệp Hồng Mông Tháp bên trong. Dương Diệp, cái này lúc, Phạm Âm Vũ nhìn về phía Dương Diệp. Thật bất ngờ, có thể làm cho nó thần phục ngươi. Không đúng, ngươi còn không có như vậy đại năng lực. Là cái kia tiểu cô nương giúp ngươi không? Dương Diệp phản vấn, cái kia tiểu cô nương lai lịch ra sao? Phạm Âm Vũ hơi ngẩn ra, lập tức phản vấn, ngươi không biết. Dương Diệp lắc đầu, cái này có ý tứ. Phạm Âm Vũ trong mắt thay đổi nghiền ngẫm, quả thực rất có ý tứ. Kỳ thực, ta thật đang tò mò là, nàng làm sao sẽ với ngươi cái này lĩnh ngộ hư vô cảnh sát ý người đang cùng nhau. Tình huống bình thường xuống, nàng chắc là rất đáng ghét ngươi. Nàng nói muốn dạy ta làm một người tốt. Dương Diệp đạo, người tốt. Phạm Âm Vũ quan sát nhãn. Sau đó nói, kiếp sau đi. Dương Diệp, cái này lúc, Phạm Âm Vũ nhìn lướt qua giữa sân huyết nữ đám người. Ta cảm thấy, không cần thiết ở lãng phí thời gian. Lúc này đây, đến cái giải quyết triệt để đi. Thanh âm rơi xuống, trong tay nàng vũ phiến đột nhiên nhẹ nhàng nâng lên. Sau một khắc, giữa sân hư không chiến trường đột nhiên rung động kịch liệt đứng lên. Tự như cùng nấu sôi nước sôi một dạng, cả vùng không gian bắt đầu kịch liệt sôi trào. Cùng này đồng thời, nhất cổ kinh khủng lực lượng đột nhiên xuất hiện ở tại bốn phía. Khi này cỗ lực phạm vi hiện về sau, Dương Diệp khuôn mặt sắc tức thì đại biến, bởi vì hắn thân thể trực tiếp cong xuống phía dưới. Lúc này, tại hắn lưng lên, dường như nhiều mấy trăm ngàn tọa như núi lớn. Dần dần, thân thể hắn càng ngày càng khom. Cùng này đồng thời, thân thể hắn đang không ngừng xé rách. Khu vực, đây là vực chi lực lượng. Chỉ là Dương Diệp không biết đối phương thi triển đến tột cùng là cái gì khu vực. Đương nhiên, hắn lúc này không có tâm tình đi quản đối phương thi triển là cái gì khu vực. Hắn chỉ biết là, tiếp tục nữa, hắn phải xong đời. Bởi vì cái kia cỗ lực lượng quá quá mạnh, mạnh hắn đều nhanh không phản kháng được. Kiếm vực, Dương Diệp chuẩn bị thi triển kiếm vực cùng đối phương đối kháng. Mà đang ở cái này lúc, cái kia cỗ lực lượng đột nhiên toàn bộ tiêu thất. Dương Diệp sửng sốt, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, cũng là phát hiện U Minh Điện chúng nữ khuôn mặt trên lên cũng là mang theo mừng như điên màu sắc. Thiên nữ, Dương Diệp nhìn về phía cái kia Phạm Âm Vũ, mà sau người ánh mắt tắc thì nhìn về phía bên phải. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ, sao lại thế? Xa chỗ, một giọng nói đột nhiên ở xa chỗ vang lên. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh theo cái kia không gian bên trong chậm rãi đi ra. Làm Dương Diệp chứng kiến cái này nhân loại lúc, hắn tức thì ngây ngẩn cả người. Sửng sốt một hồi lâu, Hắn phục hồi tinh thần lại, sau đó nhìn người nọ. Ngươi, CVT, ai thế em ơi, cách chương.